Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, cùng Kỳ Lân nhất tộc xung đột. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói, cái này hơn 10 đầu hỏa chi thần đạo đã là dùng tại cương nhận bên trên. Trở thành chính hắn lĩnh ngộ ra phát cáo chi thần đạo cơ thạch. Cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khủng bố. Dù là Long Trần Vũ cái này một bộ đi qua thiên truy bách luyện thân thể tại đây lực lượng chung kích phía dưới đều cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Long Trần Vũ máu trong cơ thể đang sôi trào. Tử huyết không ngừng cùng Long Trần Vũ máu trong cơ thể dung hợp lại cùng nhau. Long Trần Vũ thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể mình huyết dịch tại tử huyết ảnh hưởng phía dưới huyễn hóa ra từng đầu mini bản kỳ lân. Ầm ầm, đột nhiên cái này một tòa cung điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉnh tòa cung điện cũng bắt đầu lắc lư. Có người tập kích cái này một tòa cung điện. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, trong mắt sát cơ tất hiện. Tại hắn luyện hóa cái này một tử huyết trước đó hắn thì dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Chỉ là không có nghĩ đến hội đến nhanh như vậy. Liền một điểm mặt mũi đều không muốn à. Một câu đều không nói liền bắt đầu công kích cái này một tòa cung điện. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, một bước qua xuất cung điện. Trong chốc lát biển lửa bốc lên. Long Trần Vũ xuất hiện trong nháy mắt liền như là một đám lửa đem cái này một phương tiểu thế giới cho điểm đốt, thật là tinh khiết kỳ lân khí tức. Tam thiếu cười hắc hắc, kỳ lân nhất tộc. Long Trần Vũ nhướng mày, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái thứ nhất đến tập kích chính mình lại là kỳ lân nhất tộc. Mẫu thân mình liền là đến từ tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc. Đối với kỳ lân nhất tộc Long Trần Vũ cũng không có cái gì ác cảm. Thậm chí có thể nói cảm thấy có chút cảm giác thân thiết. Nhưng là Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới. Người đầu tiên xuất thủ tập kích hắn cũng là kỳ lân nhất tộc. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Từ hôm nay trở đi phía sau ngươi cái này một tòa cung điện cũng là tam thiếu. Thức thời lời nói giao ra cung điện tự mình đoạn. Tam thiếu còn có thể cho ngươi một bộ toàn thây, nếu không để ngươi cái xác không hồn. Tam thiếu bên người tráng hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần Vũ. Long Trần Vũ không nhịn được lắc đầu, vô luận là đang này một chủng tộc bên trong đều sẽ có bại loại sinh ra. Cho dù là kỳ lân nhất tộc loại này viễn cổ đại tộc đều không thể ngoại lệ. Tam thiếu đúng không, lưu lại trên người ngươi bảo vật. Sau đó cút đi. Long Trần Vũ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Cái gì? Đầu óc ngươi hư đi. Còn không có ai dám ngỗ nghịch ta tam thiếu. Thanh niên cười lạnh. Bên người tráng hán nghe tiếng mà động. Một bàn tay lớn chợt vỗ dưới. Ba tường vân kỳ lân. Liền kỳ lân chân thân đều không thể hiển hóa. Thì chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay một dòng máu màu tím đỏ ngưng tụ, một cỗ đến từ linh hồn run rẩy để tráng hán này nhịn không được đánh dùng mình một cái. Động tác cũng vì đó trì trệ. Dòng máu màu tím đỏ trên không trung hóa thành một đầu kỳ lân. Lao nhanh lấy đem cái này một tên tráng hán đụng bay mấy trăm trượng. Màu đỏ tím máu tươi bám vào tại đây một tên trên người thanh niên lực lưỡng giấy lên lửa lớn rừng rực. Tráng hán kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, nhưng cái này từ ngọn lửa màu đỏ lại không chút nào dập tắt dấu hiệu. Phế vật, tam thiếu khinh thường bĩu môi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần Vũ, phảng phất căn bản cũng không có đem tráng hán chết sống để ở trong lòng. Kỳ lân nhất tộc làm viễn cổ đại tộc, trong tộc tự nhiên có không ít nô bộc, tráng hán này tổ tiên đời đời làm nô, tam thiếu cũng chỉ là nhìn hắn so sánh trung tâm mới đem hắn mang theo trên người. Ba tường vân kỳ lân huyết mạch, cái này tại kỳ lân nhất tộc bên trong cũng chỉ có làm nô là bộc phần. đối với Noble chết sống Tam thiếu căn bản là không để trong lòng. Xem ra ngươi cũng là kỳ lân nhất tộc, xem ở đồng tộc phân thượng ta không lấy tính mạng ngươi. Lưu lại cái này một tòa cung điện cút đi. Tam thiếu hừ một tiếng. Như thế cuồng vọng Tam thiếu để Long Trấn Vũ quả nhiên là dở khóc dở cười. Có lẽ là cái này Tam thiếu ngày bình thường tại thần giới hoành hành không sợ quen. Căn bản cũng không có đem Long Trấn Vũ bực này kỳ lân nhất tộc bàng chi người thân để vào mắt. Theo Tam thiếu, cho dù Long Trấn Vũ thể nội nắm giữ kỳ lân nhất tộc huyết mạch, cũng chỉ là tới từ một chút nhỏ yếu đại thế giới. Ở địa vị phía trên hoàn toàn không cách nào cùng hắn cái này thần giới chính thống so sánh. Dù là chuyện hôm nay bị trong tộc trưởng bối biết được, bọn họ cũng không thể bởi vì một cái bàng chi người thân đến trách cứ chính mình. Cái kia một tòa cung điện hiển nhiên là một vị nào đó cường đại kỳ lân tổ tiên còn sót lại bảo vật. Đối với hắn có lớn lao sức hấp dẫn. Tam thiếu cẩn thận, này người đã lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, thực lực không thua ngươi. Thiên đô tử hỏa không có thiêu chết cái này một tên tráng hán, lại bị hắn gượng chống xuống tới. Dù là tráng hán này thể nội kỳ lân huyết mạch không tinh khiết, nhưng là đối với hỏa diễm vẫn là có nhất định sức miễn dịch. Lại thêm tự thân tu vi cũng cực kỳ bất phàm, mới miễn cưỡng tại thiên đô tử hỏa phía dưới giữ được tính mạng. Ồn ào, mặt ta mặt đều bị ngươi mất hết. Tam thiếu hừ một tiếng, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Đường đường bán thần cảnh cường giả thế mà là quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Mỗi một lần đều là trùng điệp va chạm trên mặt đất. Lấy trang hán tu vi cái chán đều thế mà là xuất hiện vết máu. Có thể nghĩ hắn sử dụng lực đạo là lớn cỡ nào. Giết hắn, không phải hắn chết, cũng là ngươi chết. Tam thiếu hừ một tiếng, thuộc hạ tuân mệnh. Tráng hán hét lớn một tiếng, thế mà là hoàn toàn không để ý song phương thực lực sai biệt. Trực tiếp nhào về phía Long Trấn Vũ. Công tâm mà nói, tráng hán này tại bán thần cảnh bên trong cũng không tính là yếu. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng là tam thiếu thủ hạ đắc lực. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp Long Trấn Vũ. Chưa lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, hắn căn bản không phải Long Trấn Vũ đối thủ. Lại càng không cần phải nói bây giờ Long Trấn Vũ đã tại luyện hóa cái kia một kỳ lân tử huyết. Thực lực đã ở vào đỉnh phong trạng thái. Tùy ý nhất kích đều có thể dẫn phát thiên đô tử hỏa. Tầm thường sinh linh căn bản không phải đối thủ của hắn. Làm gì, hắn căn bản cũng không có đem ngươi sinh tử để ở trong lòng. Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái, một sợi thiên đô tử hỏa hóa thành trọng chùy đem tráng hán này đánh bay. Chủ nhục bộc chết, chủ nhân chịu nhục chính là chúng ta những thứ này làm nô bộc vô năng. Tráng hán giống giận lại một lần nữa nhào tới. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, ngón tay chỉ bên trong tráng hán này hậu tâm, một sợi thiên đô tử hỏa xâm nhập tráng hán này kinh mạch bên trong, phong tỏa hắn kinh mạch. Ngươi, tráng hán kinh hãi, cái này hắn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, xem ở đồng tộc phân thượng, ta không sẽ giết ngươi. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, một cái thủ đao đánh tại tráng hán trên bờ vai. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem tráng hán đánh bất tỉnh. Chẳng qua là hai ba cái hô hấp thời gian, Long Trấn Vũ thì giải quyết triệt để cái kia một tên tráng hán. Giữa hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Hừ, vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ. Tam thiếu hừ một tiếng. Thực ngươi đã thua. Trong chốc lát, Long Trấn Vũ tay cứng đờ khoác lên tam thiếu trên bờ vai. Tốc độ quá nhanh, tam thiếu vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Ngươi, tam thiếu bàn tay vỗ, hùng hậu hỏa hệ huyền khí đánh ra. Phốp, một chưởng này đánh vào không trung. Long Trấn Vũ đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Tam thiếu làm sao cũng không nghĩ tới cái này Long Trấn Vũ thực lực thế mà là sẽ mạnh như vậy. Chính mình thậm chí ngay cả Long Trấn Vũ thân hình đều bắt không được. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ta nhưng là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc cường giả. Ta là kỳ lân nhất tộc thiên tài. Tam thiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ lân nhất tộc chân thân xuất hiện ở phía này không gian bên trong. Thì ra là nước kỳ lân nhất mạch. Long Trần Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện tại đây một đầu lưng kỳ lân bên trên. Trên thân không ngừng toát ra từ ngọn lửa màu đỏ để Tam thiếu cảm thấy rất không thoải mái. Giống, ta sẽ không bại, ta là thiên tài, ta so đại ca còn mạnh hơn. Tam thiếu giống giận, quanh thân hơi nước ngưng tụ trưởng thành kiếm chảm hướng Long Trấn Vũ. Nhưng là những thứ này thủy kiếm tại ở gần Long Trấn Vũ trong tích tắc cũng bởi vì nhiệt độ cao mà. Khí hóa. Không đả thương được Long Trấn Vũ mảy may. Ta và ngươi liều. Tam thiếu miệng rộng mở ra. Một cái viên châu phun ra. Hạ vị thần khí. Trong tay ngươi thật sự là lãng phí. Long Trấn Vũ đầu ngón tay ba màu đỏ tím máu tươi ngưng tụ. Ba màu đỏ tím máu tươi biến ảo thành kỳ lân. Một ngụm đem cái này một cái viên châu nuốt vào. Một sợi tử thiên hồn diễm hiện lên. Tam thiếu ở lại đây viên châu phía trên thần hồn ấn ký trong nháy mắt liền bị xóa bỏ. Ta thủy linh châu, ngươi trả cho ta thủy linh châu. Tam thiếu la hoảng lên, đây chính là hắn quý giá nhất đồ, vật, sao có thể bị người đoạt đi, một cái bị sủng hư hài tử. Long Trấn Vũ sững sờ, tam thiếu biểu hiện này làm sao lại không chịu được như thế. Cảm giác tựa như là những bị đó làm hư đại thiếu gia. Ngay từ đầu tam thiếu như thế cuồng vọng muốn sát nhân đoạt bảo. Long Trấn Vũ còn tưởng rằng tên này thật sự là thủ đoạn độc ác hạng người đâu. Nhưng là giao thủ một cái mới biết được. Tên này hoàn toàn là một cái công tử bột. Tuy nói là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Nhưng là đối với chiến đấu cơ hồ là rốt đặc cán mai. Nếu như kỳ lân nhất tộc cái gọi là thiên tài cũng là bực này mặt hàng lời nói. Ta nhìn kỳ lân nhất tộc khoảng cách xuống dốc cũng không xa. Long Trấn Vũ lắc đầu. Đối với tam thiếu cũng là nhất trưởng. Thật sao? Đột nhiên một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Long Trấn Vũ cùng tam thiếu ở giữa. Đón lấy Long Trấn Vũ một trưởng này. Ngươi thế mà là... Đạo này hỏa hồng sắc thân ảnh sững sờ. Hắn vốn cho là Long Trấn Vũ là muốn chém giết tam thiếu cái này mới ra tay. Nhưng là cùng Long Trấn Vũ giao thủ trong tích tắc hắn liền cảm giác được Long Trấn Vũ trong lòng. Bàn tay lực lượng rất yếu. Cho dù là đập tới tam thiếu trên thân cũng không thể làm bị thương tánh mạng. Đại ca, giết hắn, hắn cướp ta Thủy Linh Châu. Đây chính là mẫu thân lưu cho ta. Tam thiếu trốn ở cái này hỏa hồng sắc thân ảnh phía sau. Lớn tiếng kêu lên, các hạ đã cũng là kỳ lân nhất tộc. Như vậy đây chỉ là một hiểu lầm. Thủy Linh Châu chính là mẫu thân di vật. Hy vọng huynh đài trả lại. Nam tử cười nhạt một tiếng. Đồng tộc, nếu là đồng tộc vì sao muốn cướp ta bảo vật? Long Trấn Vũ cười lạnh. Các hạ là không định trả lại. Nam tử lông mày nhíu lại. Vô hình ở giữa một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm cùng Long Trấn Vũ trên thân tử hỏa giằng co. Hiển nhiên nam tử này cùng tam thiếu khác biệt. Lĩnh ngộ ra thần đạo pháp tắc cực kỳ cường đại. Mà lại chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thắng qua ta. Cái này Thủy Linh Châu dĩ nhiên chính là ngươi. Long Trấn Vũ đem cái này Thủy Linh Châu thu nhập trong không gian giới chỉ. Vậy thì đắc tội, nam tử cũng không nhiều lời nói nhảm. Dưới chân hỏa diễm bạo phát, cánh tay phải một đầu kỳ lân gào thét. Thế mà là vừa lên đến thì thi triển kỳ lân nhất tộc Thiên Phú Thần Thông kỳ lân tí. Người hội chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Long Trấn Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tử hỏa lóe lên. Cánh tay phải nhất thời hóa thành tử tinh hình, một đầu tử sắc kỳ lân gầm thét theo Long Trấn Vũ cánh tay phải lao ra. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.